Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2268, chương 14. Euro ánh sáng, 2 hợp 1, chính văn. Thế giới giải thi đấu thời gian tổng cộng cũng là 1 tuần. Lịch thi đấu tương đương dày đặc, cứ việc đảo quốc tránh được đấu vòng loại, nhưng cũng là vẻn vẹn qua 1 ngày. Bọn họ liền không thể không đi nghênh chiến chính mình đệ một cái đối thủ ngày 26 tháng 8. Buổi chiều 3 giờ 30 đảo quốc cùng Italy thi đấu. Động một cái liền bùng nổ, Italy nha. Đối với này cái quốc gia, tuyệt đại đa số tiểu đồng bọn đều là lòng mang ngóng trông giấc mơ chi đô, lúy ái chi đô, thời thượng chi đô, mỹ thực chi đô, bất kỳ mỹ hảo tưởng tượng. Thật giống đều có thể cùng này cái quốc gia nối liền cùng nhau chỉ là bóng chày. Bọn họ thực sự là không có ấn tượng gì thay đổi đảo quốc trước quốc gia đổi. Đối với Italy nhất định sẽ không xa lạ khóa này Italy tuyển thủ. Nhưng là có Âu Châu ánh sáng tên gọi thế giới của bọn họ xếp hạng bản thân cũng không thấp. Bình thường đều là ở 10 vị trí đầu bồi hồi thứ 9. Thứ 10. Thứ 11 thuộc về thực lực không tính rất mạnh, nhưng cũng không đến nỗi qua kém lấy đảo quốc tuyển thủ thực lực. Muốn chiến thắng như vậy một cái đối thủ cũng không phải việc khó gì, đừng nói là đảo quốc. Kỳ thực xếp hạng trước 5 đội bóng, ngoại trừ thứ 6 Mexico bên ngoài, bọn họ rất khó bại bởi cái khác đội ngũ muốn thua. Bình thường cũng là bại bởi lẫn nhau, đây là chuyện không có biện pháp. Quốc gia bên trong bóng chày bầu không khí không giống nhau. Tuyển thủ thực lực chênh lệch là rất lớn, loại này chênh lệch cụ thể lớn đến ra sao trình độ? Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, liền nắm Đài Loan đến nói xong rồi Trung Hoa Đài Loan đội. Thế giới xếp hạng thứ 3 có một lần tham gia thế giới giải thi đấu. Cũng không biết làm sao, bọn họ ưu tú nhất mấy cái tuyển thủ đều bởi vì có tình huống ngoài ý muốn, không thể gia nhập quốc gia đội, chỉ có thể để hai đội chắp vá lên cùng cái khác quốc gia đội bóng thi đấu. Nhưng là như vậy một cái hai đội cũng một đường quá quan trảm tướng, đánh bại thật nhiều đối thủ thăng cấp đến vòng bán kết, ở tại bọn hắn đánh bại đối thủ bên trong, thậm chí còn bao quát xếp hạng thế giới thứ 4 Nam Hàn đại biểu đội thế giới đệ tam đội 2. Cũng có thể đánh bại thế giới xếp hạng thứ 4 đội ngũ, chênh lệch chính là lớn như vậy. 3 vị trí đầu cùng thứ 4 chênh lệch đều lớn như vậy, càng không cần phải nói 5 vị trí đầu cùng sau khi đội bóng chênh lệch 1 Italy xếp hạng trước 10. Chỉ riêng cái bài danh này tới nói, xem ra thật giống là rất tốt, nhưng thật không đủ tư cách để đảo quốc đội ngũ nhìn ở trong mắt. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, đừng nói lần này đảo quốc chọn lựa chính là bọn họ như vậy tinh anh tập đoàn, coi như là trước đây đội ngũ cũng sẽ không quá đem thế giới xếp hạng thứ 10 đội bóng để ở trong mắt. Thế nhưng này chi Italy đội, nói chuẩn xác ở độ tuổi này Italy đội, nhưng là ngoại lệ trước Hà Lan thì có một nhánh đội ngũ trong giây lát quật khởi, đánh bại trước 5 cường một người trong đó, thăng cấp đến vòng bán kết, ở vòng bán kết bên trong lại đánh bại 5 cường bên trong một cái khác, thăng cấp đến trận chung kết. Tuy nói trận chung kết bởi vì trước thi đấu hao tổn quá lớn, cuối cùng bại trận, nhưng cũng tuy bại mà vinh gần nhất những năm này. Đó là Âu Châu cao nhất chiến tích, một đường quá quan trảm tướng, giết tiến vào trận chung kết cái kia chi Hà Lan đội, bị người xưng là Âu Châu ánh sáng thời gian qua đi nhiều năm. Trước mắt này chi Italy đội cũng kế thừa cái thước hiệu này, lúc trước một cái nào đó chàng thi đấu bên trong, bọn họ cũng từng chém xuống 5 cường bên trong một cái Nam Hàn đại biểu đội. Cái này cũng chưa hết, khóa này giải thi đấu trước, bọn họ cũng cùng Cuba đại biểu đội đánh qua luyện tập thi đấu ở trận đấu kia bên trong, song phương đánh thành hòa nhau. Đây là cái kia một lần Hà Lan đội sau đó duy nhất một cái đạt thành cái này thành tựu Âu Châu đội ngũ, vì lẽ đó bọn họ cũng kế thừa Âu Châu ánh sáng tên gọi, đệ một chàng đối thủ. Liền đụng tới như vậy một đội ngũ, vẫn đúng là rất vướng tay chân đối với Italy đội ngũ này. Các bạn nhỏ một lúc mới bắt đầu cũng không có quá để ý. Thế nhưng nghe xong đối phương tình huống sau đó, bọn họ lại không thể không thèm để ý đánh thắng qua Nam Hàn. Đánh ngang qua Cuba này hai chi đội ngũ phân biệt là thế giới đệ 4 tên cùng đệ 5 tên dù cho đoán. Không ra đến đối phương thực lực chân thật đến tột cùng thế nào. Các bạn nhỏ bao nhiêu cũng có thể cảm giác được. Thực lực của đối thủ nên không kém tối thiểu đã có rồi. Uy hiếp bọn họ tư cách đệ một chàng liền đụng tới như vậy đối thủ. Sau khi uy hiếp e sợ sẽ càng lúc càng lớn. Thế giới giải thi đấu thời gian tổng cộng chính là một tuần, bình quân 1-2 ngày chính là một cuộc tranh tài đánh cho nhiều. Này một tuần cần đánh 4 cuộc tranh tài, coi như là đánh tương đối ít. Ở phía sau kỳ 5-6 thiên thời gian trong, bọn họ cũng cần đánh 3 cuộc tranh tài lịch thi đấu như vậy dày đặc tình huống. Phân tổ tầm quan trọng là hết sức rõ ràng sau 2 cuộc tranh tài. Vòng bán kết cùng trận chung kết đối thủ trên căn bản chính là 5 cường lẫn nhau chém giết chiến đấu như vậy là phi thường tàn khốc. Coi như là đảo quốc cũng không thể khinh thường cân nhắc đến điểm này. Để một cuộc tranh tài tầm quan trọng, không cần nói cũng biết thực lực của đối thủ càng mạnh, đối với tình huống của bọn họ lại càng bất lợi ngược lại. Thực lực của đối thủ càng yếu, đối với tình huống của bọn họ liền càng có lợi. Này cũng không phải nói đối thủ nói bọn họ có thể thắng, đối thủ mạnh, bọn họ liền không nhất định thắng. Đối với 5 đội mạnh ngũ tới nói, chỉ cần không phải đụng tới bọn họ lẫn nhau chém giết cái khác đội bóng, vẫn là rất khó với bọn hắn đồng nhất trình độ, nhưng thắng không được. Có thể cũng không ý nghĩa không có tiêu hao đối thủ có nhất định thực lực tình huống. Bọn họ muốn chiến thắng đối thủ, liền tất nhiên cần đánh đổi khá nhiều. Thật giống như trước mắt Italy đối phương mạnh mẽ, rất nhanh sẽ gây nên toàn bộ đội bóng quan tâm đánh thắng Nam Hàn. Đánh ngang Cuba ngươi nói bọn họ làm sao liền xui xẻo như vậy. Vừa vặn tình cờ gặp như vậy một cái quái già, này độ khó đã không thể so vòng bán kết cùng trận chung kết chênh lệch này. Nói cách khác, nếu như xử lý không tốt, bọn họ đem đánh 3 chàng trận chung kết cấp thi đấu. Dù cho đảo quốc những này tuyển thủ, mỗi một người đều là siêu sao tuyển thủ, thực lực phi phàm kinh khủng như thế tiêu hao cũng sẽ để bọn họ không chịu nổi. Takeda huấn luyện viên đang quan sát Italy đội thi đấu video sau đó gian nan làm ra quyết định như vậy. Cường độ 3 cuộc tranh tài, muốn chỉ vào một đám người chống đỡ hạ xuống là căn bản không thể, vì lẽ đó bọn họ cũng cần tiến hành bài binh bày trận. Nói trắng ra chính là cần muốn tiến hành thay phiên. Điểm này Takeda huấn luyện viên ở dẫn mọi người tới rồi Đài Loan trước là chưa hề nghĩ tới vì sao lại như vậy. Chủ yếu là đội ngũ này vừa tập hợp lên còn không phải rất thành thục, chủ lực của bọn họ đội mài hợp lại cùng nhau thời gian đều không phải rất dài, càng không cần phải nói đội hình dự bị tạo thành đội ngũ đều làm ra như vậy quyết sách là phi thường mạo hiểm. Ở tại bọn hắn đến Đài Loan trước, Takeda huấn luyện viên cùng dưới tay hắn các huấn luyện viên liền xưa nay không có suy nghĩ qua khả năng này, bởi vì khả năng này căn bản liền không tồn tại. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 như vậy hao tổn quá to lớn, phàm là có khác biệt tí xíu hy vọng, bọn họ đều sẽ không như thế làm, nguy hiểm hệ số quá cao. Thế nhưng không có cách nào, hiện tại đã bị bức ép đến một bước này, như vậy không quản bọn họ là đồng ý cũng được, không muốn cũng tốt, đều chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục. Takeda huấn luyện viên đưa ra thay phiên. Các bạn nhỏ đúng là không có ý kiến gì, nói thật. Liền bọn họ hiện tại nắm giữ cái đội hình này, không thay phiên cũng có thể tiếc. Toàn quốc cao cấp nhất picture đều có mấy cái, toàn quốc cao cấp nhất có thể không nhất định là thế giới cao cấp nhất, các người đối thủ là toàn các nơi trên thế giới cao thủ, tuyệt đối không nên bất cẩn rồi. Takeda huấn luyện viên cảm nhận được đội bóng bầu không khí có chút lạ, mở miệng nhắc nhở hết thảy các tuyển thủ, nhất định không thể đắc ý vênh váo trước mắt những này tuyển thủ. Đều là ở cao trung thời thay Butler nổi danh khí tuyệt đại đa số trước đều chưa từng có đã tham gia quốc gia đội, nói cách khác ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài. Cái khác tuyển thủ đều không có trải qua thế giới đẳng cấp chứng thực bọn họ ở trên thế giới này. Đến tột cùng xếp ở một cái ra sao vị trí. Tuyệt đại đa số đều là ẩn số trong này duy nhất có thể xác định. E sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun, dù sao Sawamura trước. Nhưng là cùng Bắc Mỹ con trai của thần Alan lẫn nhau tiêu qua Alan thực lực mọi người rõ như. Ban ngày ở Sawamura xuất hiện trước, đường đường chính chính thế giới đệ nhất nhân ở cùng Bắc Mỹ Dream Team trận đấu kia bên trong. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, hầu như đều thành bối cảnh bản, tuy rằng thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Thi đấu trong quá trình cũng rất nỗ lực, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ lực bất tòng tâm, cái kia một cuộc tranh tài đẳng cấp đã rất xa vượt qua bọn họ trình độ. Sawamura gần như dựa vào sức một người dẫn dắt mọi người chống lại vô cùng mạnh mẽ Dream Team, cuối cùng liều mạng cái địa vị ngang nhau. Cũng là từ chuyện kia sau đó, Sawamura Aizun tiếng tăm không lại vẻn vẹn giới hạn ở đảo quốc mà là ở toàn thế giới. Đều có như vậy một điểm danh vọng cân nhắc đến phân tổ. Takeda huấn luyện viên do dự đến do dự đi, cuối cùng vẫn là quyết định đem Tokyo tuyển thủ bính thành một tổ, cái khác khu vực tuyển thủ bính thành mặt khác một tổ Tokyo tuyển thủ. Bởi vì trước đã từng có tổ hợp trải qua, vì lẽ đó bọn họ lẫn nhau có phối hợp kinh nghiệm, dù sao muốn thành thục không ít hơn nữa mọi người. Lẫn nhau thực lực đều không khác mấy. Coi như đem Tokyo tuyển thủ cho dứt bỏ, đổi đi vào một ít tuyển thủ, thực lực cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, loại kia đổi đi vào sau đó có thể rõ ràng nhìn ra tăng lên, vẫn là cần đổi đi vào. Nói thí dụ như Mima Soichiro Tokyo bị tuyển ra đến ưu tú tuyển thủ, trên căn bản đều là pitcher cùng catcher, tuy nói vị trí của hắn cũng có thể khách mời. Nhưng thực lực không khỏi liền đánh mấy phần chiết khấu bên trong sân còn nói được. Hầu như mỗi cái vị trí đều có một cái tuyệt đối chủ lực, nhưng ngoài sân liền không xong rồi. Ngoại trừ một cái người da đen nhỏ Carlos Toshiki bên ngoài, Tokyo siêu sao đội bên này căn bản liền một cái chuyên nghiệp cánh ngoài đều không có ở tình huống như vậy. Takeda huấn luyện viên vẫn như thế sắp xếp, hắn không phải là không có cân nhắc đến tình huống như thế, hắn chủ yếu là nghĩ đến ở Tokyo Picture có rất nhiều là có thể khách mời cánh ngoài nhất hiện ra, ví dụ chính là Sawamura Aizun cùng Narumiya May, bọn họ trước kia ở đội ngũ nhân vật không chỉ có riêng là A Picture đơn giản như vậy, đồng thời bọn họ còn gánh vác đội bóng hạt nhân Butler trọng trách, vì lẽ đó, dù cho không an bài bọn họ lên sân ném bóng, bọn họ tuyệt đại đa số tình huống cũng đều ở lại trên sân bóng, thuận tiện đội bóng tiến công thời điểm để bọn họ lên sân. Bọn họ nơi ở vị trí chính là cánh ngoài, có thể vị trí này dù sao cũng là kiêm chức. Hai người ai cũng không phải chuyên nghiệp, tuy nói làm cũng không tệ, nhưng cũng tuyệt đối đến không được đăng phong tạo cực trình độ. Vì lẽ đó Tokyo đội tạo thành đội ngũ thời điểm, Takeda huấn luyện viên cố ý đem Mima phái lại đây, đó mới là toàn quốc số 1 số 2 cánh ngoài, do hắn cùng tiểu hắc ngươi Carlos Toshiki hợp tác, làm cho người ta cảm giác ngoài sân khả năng so với bên trong sân còn muốn cho người an tâm. Hai người đều là loại kia tốc độ cực nhanh phi mau thối, phòng thủ phạm vi được kêu là một cái rộng rãi, có hai người bọn họ ở. Còn lại cái kia cánh ngoài phòng thủ áp lực so ra muốn nhỏ rất nhiều, hoàn toàn có thể giao cho đánh bóng thực lực mạnh mẽ, phòng thủ năng lực lệch nhược pitcher đến kiêm chức. Một bên khác nhi Tokyo ở ngoài tuyển thủ tạo thành đội ngũ, cũng từ Tokyo bên này mượn một chút người nói, thí dụ như người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Còn có Shirakawa, bọn họ Hongou không đáng kể. Akusu cùng Yoshida ném bóng thời điểm, đối với phòng thủ ỷ lại vẫn là rất lớn, có lợi hại phòng thủ tuyển thủ. Thực lực của bọn họ đem phải nhận được kéo lên dùng thời gian 2 tiếng. Takeda huấn luyện viên liền đem những chuyện này cho tất cả đều làm tốt, đem các tuyển thủ phân tổ. Sau đó, hắn còn giải thích một hồi phân tổ nguyên nhân, liền ngay cả nguyên nhân cũng làm cho người chọn không mắc lỗi này thật sự khiến người ta rất khó tin tưởng. Hắn là lâm thời nghĩ ra được, thấy thế nào đều là sớm có dự mưu trên thực tế. Vẫn đúng là chính là sớm có dự mưu, lúc trước đội bóng vừa thành lập. Đánh trong đội luyện tập thời điểm tranh tài, Takeda huấn luyện viên kỳ thực liền đã phát hiện Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ tổ hợp lại với nhau thời điểm, hầu như không cái gì vi diệu cảm giác, một mặt là những này tuyển thủ đều rất ưu tú. Bọn họ dù cho là mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng có thể tạo thành một nhánh rất đáng gờm đội bóng. Lại một cái, nhưng là bởi vì có Miyuki Kazuya cái này chủ lực catcher sâu chuỗi, chính là bởi vì vị này trên sân quan chỉ huy tồn tại, Tokyo siêu sao đội bên này mới có thể nhanh như vậy thể hiện ra thực lực của chính mình. Thần kỳ nhất chính là Tokyo sao đội những này tuyển thủ còn đều phi thường đồng ý phối hợp Miyuki. Phải biết trước, bọn họ có thể tất cả đều là cùng một cái khu vực, đối thủ đó là gặp mặt liền đỏ mắt, tồn tại có thể làm đến một bước này thực sự là quá hiếm thấy. Hay là chính vì bọn họ là đối thủ, những người này mới càng thêm rõ ràng Miyuki Kazuya thực lực, chính là bởi vì tin tưởng thực lực của đối phương, bọn họ mới đồng ý ở trên sân bóng nghe từ đối phương chỉ huy phân tổ kết thúc. Sau đó đón lấy chính là thương thảo thời điểm tranh tài đến tột cùng tổ nào lên trước. Vào lúc này lên cái kia một tổ, trên căn bản chính là thay thế bổ sung, dù sao sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết trên căn bản chính là năm cường bên trong PK, cái kia thi đấu mới thật sự là khiêu chiến Italy. Cuộc tranh tài này, tuy rằng thực lực của đối phương cũng rất mạnh, thậm chí còn có chiến thắng năm cường kinh nghiệm, nhưng nói thật, giao thủ trong quá trình kỳ thực không nhìn ra Italy mạnh bao nhiêu. Bọn họ mặc dù có thể thắng lợi, chủ yếu là nhân vì là bọn họ đối thủ quá ngu, phạm một chút không nên phạm sai lầm. Takeda huấn luyện viên hiển nhiên cũng hơi lúng túng một chút, hắn thật lòng đánh giá một hồi trước mắt hai chi đội ngũ, cuối cùng cắn răng nói rằng Hongou, do người đến thủ phát, tuy rằng bọn họ cũng không quá muốn thừa nhận, nhưng nói thật, bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, Tokyo siêu sao đội bên này thực lực là muốn vượt qua một đội khác, đối phương trở thành thay thế bổ sung cũng là chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.